Trấn Quan Âm, chương 515. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Trích Hoa, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp tục hướng chư ngã hòa huyền nhi cuốn tới, lúc này, trong tay ta chiến thần kích hiện lên, hướng phía trước mặt cuốn tới hai cây lá sen, đồ chơi này quả thực thành tinh, không ngừng kéo dài, hướng chư ngã hòa huyền nhi hai người cuốn quanh qua đây. Lần này, trong tay ta chiến thần kích bay thẳng đến na hoa sen chém xuống đi, hoa sen gãy, ngã hòa huyền nhi thân hình bắt đầu hướng phía trước di động. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng xem chỉ có hơn 10 mét khoảng cách lúc này, ở nơi này ít thứ quấn quanh phía dưới, dĩ nhiên là nửa bước khó đi. Lúc đầu ta là muốn dùng trước thần, thế nhưng nghĩ trước thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần là thiên địa linh hỏa, nhiệt độ khủng bố, đến lúc đó nếu như đem cái này băng cho lộng hòa tan, vậy cũng làm sao chỉnh. Rơi vào trong hồ, đối với ngã hòa huyên nhi mà nói, chắc là bết bát nhất tình huống rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyên nhi ta để ý trước mặt ngươi xem rồi phía sau. Ngã đối chư phía sau đích huyên nhi gầm nhẹ lên tiếng, hiện tại cái tình huống này, bốn phương tám hướng đều là này hà hoa hà diệp, những đồ chơi này nhi, theo chư ngã hòa huyên nhi không ngừng chặt đứt mấy thứ này, ta phát hiện mấy thứ này sinh trưởng tốc độ dĩ nhiên càng lúc càng nhanh, công kích cũng càng lúc càng nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mấy thứ này truyền tới lực lượng không phải rất lớn, nhưng theo nhiều lần bị chém đứt, chúng nó không đơn thuần là tốc độ tăng lên, ngay cả lực lượng đều tăng lên, đã đến thiên sư kỳ, nếu như tiếp tục nữa nói, tới gần thông linh kỳ chẳng phải là rất nhanh. Chu vi nhiều như vậy hà hoa hà diệp đều có thông linh cảnh lực lượng, na ngã hòa huyên nhi đã bị vây ở cái địa phương này rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca ca, bọn người kia dường như càng ngày càng mạnh. Phía sau truyền đến huyên nhi đích tiếng kinh hô, rất hiển nhiên huyên nhi cũng phát hiện vấn đề này, lúc này trong lòng ta trầm ngâm, không gì sánh được ngưng trọng nhìn trước mắt đây hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyên nhi tiếp tục như vậy không phải biện pháp, một hồi ta lợi dụng thiên địa linh hỏa mở đường, chúng ta mau sớm xông qua. Nhớ kỹ, nhất định phải nhanh, nếu không, đến lúc đó dưới chân băng hòa tan, chúng ta biết rơi vào lớn hơn trong khốn cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngã đối chư huyên nhi lên tiếng, nghe nói như thế, huyên nhi trên mặt đẹp cũng biến thành có chút ngưng trọng, sau đó xem chư ngã gật đầu. Sau một khắc ta hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay, đột nhiên có một đóa hỏa diễm hiện lên, không gian chung quanh, nóng bỏng nhiệt độ bắt đầu tràn ngập ta một tay dương lên, ầm ầm hướng phía trước vỗ tới, trong lòng bàn tay, hỏa diễm như rồng, trong nháy mắt đêm này dọc theo người ra ngoài đích hà hoa lá sen bao trùm ở, lúc này, ta nhìn dưới chân băng phảng phất đang ở từng bước hòa tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Nhi, đi mau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngã đối chư phía sau đích Huyền Nhi quát khẽ lên tiếng, thân hình trực tiếp lướt đi. Huyền Nhi ở sau người trường kiếm trong tay liên tục chém xuống, mấy đạo kiếm cương trực tiếp đem na dọc theo người ra ngoài đích Hà Diệp chặt đứt theo sát ở sau lưng của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Phía trước hỏa diễm mở đường, mà ta cảm thụ được trên chân truyền tới lạnh lẽo cảm giác băng đã hòa tan thành thủy, chiều ta lấy dưới chân xem ra liếc mắt đột nhiên chứng kiến giữa hồ lúc đầu bị đóng băng quái ngư không biết từ lúc nào chợt bắt đầu du động đứng lên. Thấy lòng ta sợ run rẩy, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Nhi, mau vào ngọc tỷ trong. Ngã đối chư Huyền Nhi vội vã lên tiếng, lúc này đích Huyền Nhi cũng không có nửa điểm do dự trực tiếp tiến nhập ngọc tỷ trong, mà nhìn về phía trước còn có 2-3 thước khoảng cách ta đem hỏa diễm thôi phát đến rồi cực hạn, đem trước mặt này lá sen hoa sen hoàn toàn đốt cháy sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong chớp nhoáng này, ta cảm giác được hồ băng đã triệt để hòa tan, mà ta trực tiếp thúc giục phù du thân pháp, cả người một cái lảo đảo trực tiếp nhào tới ở tại phía trước trên mặt đất. Lúc này, hai chân của ta đã bị thủy ướt nhẹp, sau lưng giữa hồ truyền ra từng đợt đạp nước thanh âm, ta nhìn này quái ngư lộ ra nhọn hàm răng, dường như cực kỳ không cam lòng một dạng phát ra trận trận thanh âm kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương, làm cho mặt hồ bình tĩnh văng lên không ít là bọt nước, lúc này, Huyên Nhi từ ngọc tỷ trong đi ra. Đại ca ca chúng ta tới rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Tính đáo Huyên Nhi lời nói, ta khẽ gật đầu trong lòng âm thầm thở dài một hơi, xem như là hữu kinh vô hiểm, này hoa sen thực sự thật khó dây dưa. Lúc này, trong mặt hồ đạp nước thanh âm từng bước khôi phục tĩnh mịch mà này dọc theo người ra ngoài đích hà hoa lá sen bắt đầu từ từ lùi về. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra chỉ có ở trong hồ giữa thời điểm, bọn người kia mới có thể tuyển trạch công kích, bình thường ở nơi này trên mặt đất thì không phải là sự công kích của bọn họ phạm vi. Hô, anh nợ em một câu yêu thương. Một ngụm chọc khí phun ra, nói thật cửa ải này ứng với. Nên khó khăn nhất một đạo trước cũng không có loại này gấp gáp mà cảm giác nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất khó tưởng tượng nếu như chúng ta rơi vào giữa hồ, sẽ là dạng gì tràng cảnh. Ngắn ngủi hoàn hồn sau đó ta đứng dậy, xoay người nhìn về phía sau lưng thạch bích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này cũng không có cửa gì chủ động xuất hiện, nơi này nhìn chính là một khối cực kỳ hoàn chỉnh thạch bích giống nhau. Đại ca ca, dường như không có cửa á hát, anh nợ em một câu yêu thương. Bên người truyền đến Huyên Nhi giọng nghi ngờ, ta cũng là đang quan sát trước mắt thạch bích trước na bốn chiếc thạch quan người chạm kiểm soát, chúng ta giải quyết rồi bốn chiếc trong thạch quan hộ vệ sau đó, thang đá chính mình tự ra phát hiện thế nhưng lần này cũng không có môn xuất hiện. Chẳng lẽ nói là chúng ta cũng không có hoàn toàn đi qua cái cửa ải này sao? Anh nợ em một câu yêu thương, hay là có nguyên nhân khác? Huyền Nhi cẩn thận một chút, nói không chừng còn có cái gì nguy cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngã đối chứ bên người đích Huyền Nhi nhắc nhở, đồng thời mình cũng trở nên cảnh giác bốn phía. Nếu như nói chúng ta cũng chưa hoàn toàn đi qua cái cửa ải này, vậy khẳng định còn có khảo nghiệm đồ của chúng ta. Chấm, nhưng ta ngắm nhìn bốn phía sau đó, ta phát hiện cũng không có đặc thù gì địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lúc lâu thời gian, Huyên Nhi đích thanh âm truyền đến. Đại ca ca, ngươi xem cái chỗ này, có phải hay không giống như một đóa hoa bộ dạng a, anh nợ em một câu yêu thương. Tính đáo Huyên Nhi lời nói, ta vội vàng đi tới, Huyên Nhi nha đầu kia không biết từ lúc nào, dĩ nhiên đi tới vách đá này trước mặt của quan sát, vừa mới ta bởi vì đứng xa, cũng không có chứng kiến vật này. Lúc này đi vào sau đó, Huyên Nhi chỉ vị trí, là một cái vũng, bất quá là một cái có hình dạng trạng vũng, thoạt nhìn chính là một đóa hoa sen bộ dạng. Anh nợ em một câu yêu thương, vật này có thể nói rõ gì đây? Ta sờ lên cằm, nhìn chằm chằm trước mắt cái lõm này, Huyên Nhi phát hiện vật này khẳng định vẫn là có huyền cơ, nhưng ta đang suy nghĩ, đồ chơi này rốt cuộc là huyền cơ gì? Anh nợ em một câu yêu thương, đại ca ca, có phải hay không là muốn đem ở trong hồ đích hà hoa trích một đóa tới, phóng tới phương diện này đi? Huyên Nhi lần nữa xem chứ ngã nhắc nhở, tính đáo Huyên Nhi nghe được lời này. Anh nợ em một câu yêu thương, ta cả người cũng là vi cứng đờ, đùa gì thế, chúng ta vừa mới từ na tràn ngập sát cơ ở trong hồ trốn tới, bây giờ lại muốn chúng ta trở về trích một đóa hoa sen. Nghĩ được như vậy, ta cả người trong lòng đều là mọc lên một hồi phiền muộn, cái này đế khóc thật là rất biết chơi đùa. Anh nợ em một câu yêu thương, chơi đùa nhân sửng sốt một chút, ta quay đầu, nhìn về phía na bình tĩnh hồ nước, ta biết hồ phía dưới còn có cái nào thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp đích hà hoa, đều là có thể giết người đồ đạc, vừa mới ngã hòa Huyên Nhi chính là tại nơi chút tên công kích phía dưới thật vất vả trốn ra được. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại nói cho ta biết còn muốn trở về một chuyến. Hồ ta đi cho Huyên Nhi, ngươi ở đây Nhi chờ ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Trầm ngâm một lúc lâu, ta nhìn Huyên Nhi lên tiếng nghe. Đến lời này, Huyên Nhi còn lại là xem chứ ngã nói rằng. Đại ca ca, chỉ là trích một đóa hoa mà thôi, chúng ta không cần tự mình vào đi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tính đáo Huyên Nhi lời nói, ta cả người sửng sốt một chút. Cách chương.